Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2069, chương 2069, thật giết ta. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thiên hộ đại nhân. Không xong, Tây Lương Vương mang binh mã giết tới. Nghe nói như vậy, trăm dặm cá cả người trên dưới lập tức liền ướt đẫm. Hắn cả người trên trán cũng đều bất chấp mồ hôi. Hắn có chút kinh hoàng thất thố. Làm thế nào? Làm thế nào mới phải? Lúc này, người bên cạnh hắn đã rõ ràng chuyện gì xảy ra. Thiên hộ đại nhân không cần nóng nảy. Tuy nói chúng ta không có ở thành Lương Châu thời điểm khó khăn ra tay. Thế nhưng Tần Thiên muốn đến cũng không dám đem thiên hộ đại nhân như thế nào. Thiên hộ đại nhân nhưng mà thánh người trên à, hắn dám động ngài sao? Đúng vậy, chính là thiên hộ đại nhân thân phận bực nào đặc thù, chúng ta cẩm y vệ bực nào đặc thù, chúng ta cần gì phải xem một cái vương gia sắc mặt làm việc. Mọi người vừa nói, ở bọn họ xem ra, mấy người bọn họ chỉ nghe lệnh của Lý Thế Dân, như vậy không nghe Tần Thiên mà nói. Cũng không có gì sai mà, không có sai sự việc, Tần Thiên có thể đem bọn họ như thế nào? Bọn họ cảm thấy Tần Thiên không dám đem trăm dặm cá như thế nào? Mọi người như vậy khuyên lơn, trăm dặm cá trong lòng cái này mới rốt cục hơi dễ chịu hơn một chút. Hắn rốt cuộc là cẩm y vệ thiên hộ, cái này tư chất tâm lý vẫn là quá quan, tuy nói ban đầu bị Tần Thiên dọa sợ. Nhưng bây giờ mà, hắn cảm giác được mình tốt hơn nhiều. Hắn là người Lý Thế Dân. Tần Thiên dám đem hắn như thế nào? Hắn Tần Thiên hẳn rõ ràng. Giết hắn trăm dặm cá. Vậy hắn liền giống như là mưu phản. Lý Thế Dân sẽ tha hắn. Càng như vậy muốn, trăm dặm cá trong lòng liền càng dẹp yên. Cảm giác được mình khẳng định không có sao. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên đã dẫn người đánh tới. Dĩ nhiên, nói từng giết tới có chút không chính xác. Tần Thiên cũng chỉ là mang người đi tới. Cẩm y vệ những người đó mặc dù cũng rút ra đao. Nhưng không có một người dám lên trước. Tần Thiên đi, bọn họ liền lui về phía sau trước. Như vậy bất chi bất giác liền lui đạo trăm dặm cá ở địa phương đó. Trăm dặm cá thấy loại này dáng điệu. Liền biết cái này trong cẩm y vệ người. Vậy tất cả đều là cực sợ Tần Thiên. Hắn tuy là không lo lắng Tần Thiên giết mình, nhưng bây giờ vẫn còn là thái độ rất tốt nghênh đón. Ai nha, Tây Lương Vương, ngài làm sao tới? Nghe nói Tây Lương Vương đánh bại Đột Quyết binh mã, giữ được thành Lương Châu. Đây thật là thật đáng mừng à. Hạ quan rất nhanh liền hướng thánh thượng báo cáo cái này một tin chiến thắng. Đến lúc đó, Tây Lương Vương nhưng mà lập được công lớn à, trăm dặm cá rất không biết xấu hổ cho Tần Thiên phái. Cái nịnh bợ, chẳng qua là hắn như thế sau khi nói xong, Tần Thiên đã là một cái tát tới. Một tát này rất nặng, trực tiếp đánh trăm dặm cá hộc máu. Người mẹ hắn là thứ gì? Bổn vương muốn ngươi ra tay thủ thành, ngươi lại trực tiếp cự tuyệt, còn không đem bổn vương nói coi ra gì, ngươi cảm thấy ngươi là ai? Tần Thiên tức miệng mắng to, trăm dặm cá bị đánh thời điểm, trong ánh mắt đã lộ ra lau một cái ngoan sắc, bất quá rất nhanh hắn lại thay đổi thấp kém đứng lên. Tây Lương Vương dạy dỗ rất đúng, là hạ quan sai. Hạ quan đây không phải là cảm thấy vương gia có thể coi giữ thành Lương Châu sao? Là ta sai, xin vương gia không nên trách tội. Không nên trách tội à, trăm dặm cá không ngừng cầu xin tha thứ. Tần Thiên lại là một cái tát tới. Những người bên cạnh thấy loại chuyện này sau đó, cũng lạnh hít một hơi. Cái này trăm dặm cá rốt cuộc là cẩm y vệ thiên hộ à. Tần Thiên cái bộ dáng này. Không khỏi quá không cho hắn mặt mũi chứ. Đặc biệt là cẩm y vệ những người đó. Bọn họ thấy trưởng quan của mình như vậy chịu nhục. Trong lòng đều có một ít tức giận. Chẳng qua là đối mặt Tần Thiên người như vậy. bọn họ ai dám đứng ra? Có lẽ Tần Thiên sẽ không thật giết trăm dặm cá như vậy Thiên Hồ. Nhưng nếu như Tần Thiên muốn giết chết bọn họ một cái nho nhỏ Cẩm Y về, vậy chỉ sợ là không có bất kỳ vấn đề chứ. Đã như vậy, bọn họ ai dám ra tay? Thành Lương Châu nguy ở sớm tối thời điểm, bổn vương muốn ngươi ra tay. Ngươi không những không ra tay, còn không đem bổn vương nói coi ra gì. Ngươi người như vậy, không xứng còn sống. Bổn vương bây giờ cho ngươi hai cái lựa chọn. Thứ nhất, tự sát. Thứ hai, cho bổn vương cởi hết quần áo ở Thành Lương Châu đi cho ta một vòng. Để cho tất cả Thành Lương Châu người dân đều biết ngươi trăm dặm cá là bực nào mất trí. Lại đối với Thành Lương Châu an nguy chẳng ngó ngàng gì tới. Hai cái lựa chọn, ngươi chọn một chứ. Lời này thì chẳng khác nào đem người ép vào chỗ chết. Tần Thiên nói xong lời này sau đó, hiểu là trăm dặm cá muốn ẩn nhẫn. Lúc này vậy ẩn nhẫn không được. Hắn ngẩng đầu lên, một đôi mắt có chút tà khí nhìn Tần Thiên, nói, Tây Lương Vương đây là đang ép bản quan. Thấy trăm dặm cá như vậy, Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nói, không sai, bổn vương chính là ép ngươi. Như thế nào, ngươi có thể đem bổn vương như thế nào? Tây Lương Vương không nên lấn hiếp người quá đáng. Ta nhưng mà thánh người trên, ngươi dám làm gì ta? Tần Thiên ha ha cười một tiếng, hai cái lựa chọn, ngươi chọn một đi, nếu như không chọn, bổn vương không ngại phái người tiễn ngươi một đoạn đường. Ngươi dám, ngươi xem bổn vương có dám hay không? Tiếng nói rơi xuống, chung quanh Cẩm Y vệ lập tức làm xong phòng bị trạng thái. Nếu như Tần Thiên thật ra tay, vậy bọn họ thiếu không được vẫn là phải bảo vệ một chút bọn họ Thiên Hộ đại nhân chứ. Nếu không vạn nhất trước trăm dặm cá không có chết thành, bọn họ ngày hôm nay thấy chết mà không cứu, trăm dặm cá còn không phải nghĩ trước phương pháp giết chết bọn họ. Chẳng qua là bọn họ lộ ra phòng bị thần sắc thời điểm, Hồ Thập Bát nhưng là từ trong đám người đi ra. Hắn như thế sau khi đi ra, những cái kia Cẩm Y vệ cũng không nhịn được lui về sau một bước. Không có một người dám tiến lên. Như vậy sát thần, chọc phải hắn, còn có mạng sống sao? Hơn nữa ở nơi này nơi Tây Lương, bọn họ là thật không muốn cùng Tây Lương Vương là địch. Ngươi, ngươi dám, Tần Thiên ngươi thật lớn mật, ta nhưng mà thánh người trên, ngươi dám đối với ta động thủ. Ngươi đến, bảo vệ ta, bảo vệ à, giờ khắc này trăm dặm cá mới tính là thật luống cuống. Hắn không nghĩ tới Tần Thiên thật muốn giết mình. Cái này Tần Thiên làm sao lớn như vậy gan? Chẳng qua là trăm dặm cá như vậy không ngừng hét to, nhưng cũng không có một cái Cẩm Y vệ tiến lên bảo vệ hắn. Mà lúc này Hồ Thập Bát đã một đao chẻ tới. Vậy trăm dặm cá đối mặt Hồ Thập Bát như vậy mãnh tướng, căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Chỉ một đao, Hồ Thập Bát liền trực tiếp muốn trăm dặm cá tánh mạng. Một đám Cẩm Y vệ thấy loại chuyện này, sắc mặt hết sức khó khăn xem. Đây chính là thật giết à? Tần Thiên làm sao dám thật giết bọn họ Thiên Hộ đại nhân? Cái này làm cho bọn họ như thế nào hướng Lý Thế Dân báo cáo? Trăm dặm cá chết, hắn đến chết cũng không nghĩ tới mình lại liền chết như vậy. Nói thật, hắn là thật không có ngờ tới à. Nếu như hắn liệu được cái này hậu quả, chính là cho hắn 100 cái lá gan, hắn vậy tuyệt đối không dám cự tuyệt Tần Thiên yêu cầu à. Tần Thiên nhìn một cái thi thể trên đất, không nhịn được phun một bãi nước miếng. Ngay sau đó nhìn một cái những cái kia Cẩm Y vệ, lạnh lùng nói, Tây Lương, bổn vương định đoạt. Lý Thế Dân có thể ở Tây Lương nằm vùng người mình tới giám sát hắn, nhưng cái này Tây Lương nhưng không cần một cái theo hắn Tần Thiên như vậy người đối nghịch. Tất cả theo hắn người đối nghịch đều phải chết. Tần Thiên chính là muốn giết trăm dặm cá, tới để cho tất cả mọi người đều rõ ràng đạo lý này. Chỉ có như ấy,